Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Bệ Thống. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau theo dõi diễn biến của tập 129 Ngược Về Thời Minh. Dưới sự tháp tùng của thị vệ, Dương Lang đi thăm dò hỏi quân doanh, triệu kiến quan viên địa phương, rồi đi một vòng quanh các thôn trang, nông trại gần đó, cảm nhận một chút phong thổ nhân tình nơi đây. Mỗi khi đến một nơi, các quan viên nghe thấy Dương Khâm Sai có tin vui sinh con trai, được đương kim hoàng đế nhận làm nghĩa nhi can điện hạ thì không khỏi a dua nịnh hót một phen. Dương Lang nghe thấy ba từ Dương đại nhân thì cả người luôn cảm thấy không tự nhiên, chắc hẳn ấu nương đang ở nhà cũng không biết nên khóc hay nên cười. Trong đó có sáng ý nhất vẫn là câu nói chúc mừng của lang binh tổng binh quan tiểu ái, chúc mừng Dương đại nhân có thêm Dương đại nhân, làm cho Dương Lang phải mở lòng bật cười ha ha. Trải qua hai ngày tìm hiểu, từ một Dương Lang xuất bài không theo lẽ thường, trong lòng cũng ngầm có những tính toán đối với việc Bình Định. Khi hắn vừa đến Tử Châu, đã sắp xếp cho những lái buôn có qua lại với đô trưởng Man lên núi đưa tin, mời đô trưởng Man phái người nghị đàm với triều đình. Cho tới hôm nay vẫn chưa có tin tức gì trở về, bây giờ xem ra khả năng động binh là rất lớn. Dương Lang chuẩn bị triệu tập quan viên văn võ nghị sự, dù sao nội bộ cũng phải thống nhất bước đi rồi mới nói tiếp được. Dương Lang vừa mới chạy về doanh trại, không đợi hắn truyền lệnh tập hợp tướng lĩnh về doanh trướng, Thiên Hoán Siêu liền vội đi đến, chắp tay nói: "Đại nhân, mời mau trở về trướng, Liễu đại nhân có chuyện quan trọng cần bẩm." Tống Tiểu Ái cũng trà trộn trong thân quân của Dương Lang, thấy Ngô Hoán Siêu vừa nói ánh mắt vừa quét về phía mình, bèn dương cảm lên, mặt không biểu cảm nhìn anh ta, khiến Ngô Hoán Siêu không khỏi xấu hổ cười. Hai ngày này Dương Lang vui có ái tử, nhưng không phải là che che giấu giấu giống như lần Liên Nhi sinh con, cho nên tâm tình vui sướng, cực kỳ cao hứng. Thấy bộ dáng gàn bướng của cặp tiểu oan gia này, trong lòng hắn không khỏi thấy buồn cười. Hai hôm nay, Ngũ Văn Đình bận đốc thúc vận chuyển lương thảo vẫn chưa bớt được thời gian. Chờ chuẩn bị chút thời gian rảnh rỗi, hắn sẽ tìm vị đại nhân ngang bướng này nói chuyện. Tiểu Ngũ, Tiểu Ái tuy đang giận dỗi nhau, nhưng tình cảm giữa hai người đó rõ ràng không hề suy giảm. Thỉnh thoảng giận dỗi cũng là một thứ gia vị, cho nên hắn cũng lười ra mặt hòa giải. Mấu chốt là ở chỗ Ngũ Văn Đình kia, dù sao cũng phải giải quyết xong lão già này mới được. Dương Lang xuống ngựa, đưa cây roi cho thần binh, rồi nói với Ngũ Hán Siêu: "Ta biết rồi. Gọi quan viên văn võ lập tức đến đại trướng của ta. Bổn quan muốn tụ chúng nghị sự." Nói xong dẫn theo Tống Tiểu Ái bước nhanh thẳng đến doanh trướng của mình. Lê Biểu thấy Dương Lang, vội vàng chắp tay nói: "Chúc mừng." Dương Lang khẩn trương ngắt lời: "Cùng vui cùng vui. Nhưng thăm thính được tin tức quan trọng của đô trưởng ban chưa?" Lê Biểu lắc đầu nói: "Thì chức vừa bằng tới đây là vì nghe được một số tin tức bất lợi cho đại nhân. Nếu tin tức đã truyền vào trong núi, chỉ sợ rất vô cùng bất lợi cho thế tử." Thần sắc của Dương Lang căng thẳng, vội hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?" Lê Biểu nói: "Hiện tại khắp nơi đều loan truyền Dương chém đầu giết người như ngoé, đã đến Tứ Xuyên giam lỏng Tục Vương, tước đoạt đại quyền quân chính của ông ta, muốn dùng binh động võ với đô trưởng ban, thậm chí tàn sát dân tộc. Ty chức đã bí mật bắt mấy người thẩm vấn, nhưng vẫn không tìm thấy được ngọn nguồn truyền bá tin tức. Đám người này cũng chỉ là những kẻ bào sao hay vậy, nên Ty chức đã thả bọn chúng ra rồi." Dương Lang nhíu chặt lông mày: "Chuyện này do kẻ nào bịa đặt? Đây chẳng phải đang ép chết thế tử sao? Tin tức một khi truyền vào trong đối..." Dương Lang lo lắng đi lại trong vòng một lúc, gần đầu lên lại suy nghĩ một hồi, chậm rãi nói: "Tiếp tục điều tra, xem có tìm thấy được manh mối gì không. Đội trưởng ban nhất định phái thám báo đi thăm dò khắp nơi. Tin tức chắc chắn sớm đã truyền vào trong núi rồi. Nếu thế tử có nguy hiểm thì hiện tại chúng ta cũng đã ngoài tầm tay với. Chỉ có thể lặng lẽ đợi tình thế phát triển. Người đi trước đi, bổn quan lập tức nghị sự với quan viên văn võ." "Vâng." Liễu Yêu chắp tay lắc mình lui ra ngoài. Dương Lang ngồi trở lại trước bàn, cầm chén trà từ từ suy tư lúc lâu. Tống Tiểu Ái nhu thuận ngồi một bên, chớp đôi mắt to tròn lẳng lặng nhìn hắn. Qua một hồi lâu, Ngô Ánh Siêu khẽ mở cửa phòng, nói: "Đại nhân, chúng quan viên đều đã đến đông đủ cả rồi." Dương Lang gật đầu, thấy anh ta đang nhìn Tống Tiểu Ái bèn nói: "Ngươi lưu lại đi, bổn quan tới tiền sảnh nghị sự." Quan văn võ tướng tập hợp đông đủ, đang ngồi xì xào bàn tán trong soái trướng. Dương Lang dẫn theo hai tân binh đi vào từ phía sau, trong trướng lập tức yên tĩnh trở lại. Dương Lang ngồi vào chỗ của mình trên công đường nói: "Chủ vị, trong núi vẫn chưa có tin tức truyền ra. Vậy mà phía chúng ta khắp nơi nổi tin đồn thôi. Bây giờ trong bách tính truyền rằng bổn quan đến Tử Châu là ôm mục đích chiến tranh. Hơn nữa còn giấy binh sát tộc đối với đô trưởng ban. Chỗ thế tử có thể nguy." Tử Châu Chi Châu Phùng Kiến Xuân nghe vậy liền vội chắp tay nói: "Đại nhân không cần lo lắng. Đây chẳng qua chỉ là mánh khóe quen dùng của đô trưởng ban. Bọn họ tập kích quấy rối khắp nơi, từ trước tới nay không phục vương pháp. Triều đình mỗi khi có dụng binh trừng trị, bọn họ liền phát tán ra những loại lời đồn tương tự để kích khởi sự sợ hãi và lòng hận thù." Tứ Xuyên đồng ngự sử Tô Khắc cũng vuốt cằm nói: "Có thể không đồng binh thì vẫn không nên đồng binh.

mà điêu dân ở dưới thì hung ác. Dương Lăng nghe xong thì giật mình. Vị nhân huynh này nói đến mức chân tay múa may, than thở khóc lóc, giống như trong đó có rất nhiều ẩn tình. Dương Lăng không phải là người bảo thủ, cũng không chút để ý đến cái gì mà sự uy nghiêm của không sai. Hắn vội trấn an vài câu, gọi người dọn chỗ ngồi cho vị yên đại nhân này, để nghe anh ta nói một cách rõ ràng. Yên Huyền Lệnh xem ra cũng chẳng quan tâm đến, ngồi chẳng thèm ngồi, mà cứ đứng như vậy khoa tay múa chân trên đại sảnh, dõng dạc tố khổ. Người này tuy xuất thân là Tứ Lưỡng Bảng tiến sĩ, tài học đầy bụng, nhưng trong lúc kích động cũng nói năng lộn xộn, lời tới lời lui không đâu vào đâu. Nghĩ ra gì thì nói cái đấy, Dương Lăng nhẫn nại nghe hồi lâu, cuối cùng cũng nghe được đại khái. Hóa ra chuyện này phải bắt đầu nói từ ngày Đại Minh lập quốc. Năm đó Đại Minh giành được thiên hạ, Chu Nguyên Chương phân đất phong hầu cho người con trai thứ 15 là Chu Xuân tại Tứ Xuyên. Năm đó phiên vương được phân đất ở các nơi, áp dụng phương pháp đóng quân và trấn áp bằng vũ lực đối với sự phản kháng hoặc ít hoặc nhiều của thuộc địa. Phần đông dân đất thục lúc bấy giờ chịu sự thống trị của Triều Nguyên đều đủ sức uy hiếp vũ lực, cho nên thủ lĩnh các bộ tộc đều mang lòng kính sợ đối với kẻ thống trị mới của đất thục này. Tuy nhiên Chu Xuân có danh xưng thục tú tài, khi đến Tứ Xuyên lại không giấy binh mã, mà dùng lễ giáo hậu đãi các tộc, còn mời đại nho Phương Hiếu Nhụ đến truyền bá giáo hóa. Đến lúc này thủ lĩnh các tộc trận địa sẵn sàng đón quân địch hết sức bất ngờ. Chịu sự cảm hóa này, rất nhiều các bộ tộc đã tiếp nhận sự thống trị của Thục Vương. Thục Vương cũng vô cùng hậu đãi bọn họ, không chỉ đã xác định được khu trực thuộc các tộc, mà trên vấn đề kinh tế luật pháp cũng hết sức khoan dung với bọn họ, và lấy điều này làm chính sách căn bản để yên ổn đất thục. Nhưng từ đó cũng gieo xuống một mầm tai họa. Các đời Thục Vương đều làm theo tổ tiên, hậu đãi chư tộc, nhằm thể hiện phẩm đức nhân hiền hậu ái của mình, đến nỗi đã có chút phóng túng và quá khoan dung. Mà các tù trưởng đời đầu nhận thức qua sự thống trị của Minh Triều và Nguyên Triều cũng đã sớm qua đời. Những người kế thừa mới này, từ nhỏ tập mãi thành quen với sự khoan dung hậu ái của Thục Vương Phủ, không chỉ không biết cảm ơn, ngược lại còn được voi đòi tiên. Trong đó nổi bật nhất là Đô Trưởng Man với dân phòng dũng mãnh, ít qua lại với người Hán. Ví dụ như năm thiên tai cứu đói bởi vì chính sách lâu nay của Thục Vương, triều đình phát ngân lượng cứu giúp thiên tai, đều cấp phát cho họ trước. Người Đô Trưởng Man không có thói quen để dành, nhận được tiền vật thì đổi hết sang rượu thịt, đến khi trắng tay, bèn có lý chẳng sợ đi đòi tiếp. Điều này hiển nhiên khiến cho người Hán vốn đã thiếu vật phẩm cứu tế thấy bất mãn. Quan viên địa phương mới nhậm chức được thượng cấp dạy bảo là phải biết lôi kéo trấn an, không sinh sự. Tiên nhiệm lấy đại cục làm trọng như thế nào để đảm bảo sự yên ổn một phương, thì quan viên kế nhiệm tự nhiên cũng cẩn thận chặt chẽ, phàm là những chuyện liên quan đến man tộc đều nhìn trước ngó sau, kìm nén cơn giận. Dân chúng Hán Man địa phương tập trung ở chợ để buôn bán giao dịch, thuế phí thu khác nhau, Đô Trưởng Man ít giao hoặc thậm chí không giao. Các thuế lại cũng phần lớn mắt nhắm mắt mở. Nhưng đối với người Hán lại một xu cũng không cho. Việc giao dịch giữa Hán Man phát sinh tranh cãi, một khi ở Mỹ đến công đường, quan viên nhìn thấy một người trong số đó là người Đô Trưởng Man liền có lý nghiêm trị người Hán, vô lý phạt nhẹ người Man, khiến cho đám người Man này càng thêm ngang ngược kiêu ngạo. Loại quan phủ này thiên vị vô điều kiện khiến người Hán giao dịch cùng bọn họ không có chút đảm bảo nào, thương nhân tự nhiên không muốn kết giao cùng bọn họ. Cứ như vậy bọn họ lại cho rằng người Hán kỳ thị bọn họ, vì thế mới phát sinh chuyện o bán, ép mua. Tuy nói giang sơn này của người Hán, quan lại bản địa cũng người Hán, nhưng ở đây người Hán ngược lại trở thành dân tộc thiểu số. Hơn nữa, quan phủ muốn dàn xếp ổn thỏa nên có thiên vị với người Man. Sự oán hận chất chứa trong lòng người Hán mỗi ngày một nhiều, càng không còn cảm giác tin cậy thân cận với quan phủ triều đình. Tuy người Man nhận được nhiều thiên vị nhưng địch ý với Hán quan vẫn quá sâu. Hơn nữa cho rằng triều đình và người Hán yếu đuối có thể bắt nạt, hành sự càng lúc càng trầm trọng hơn. Cứ như vậy quan phủ không có bất kỳ sự giúp đỡ từ bên nào, cũng không thể phát huy tác dụng, trở thành một bài trí vô dụng. Mâu thuẫn hai bên đang mất đi sự khống chế cũng mỗi lúc một nghiêm trọng hơn. Dương Lăng nghe đến đó lắc đầu nói, uốn cong thành thẳng, lấy căn dò để giới định sự khoan nghiêm của luật pháp, lấy sự giàu nghèo để giới định độ dày mỏng của tế phú và cứu tế là hoàn toàn chính đáng, không có gì đáng trách, tin rằng bất kỳ ai cũng không nói ra được lý do để phản đối. Nhưng nếu lấy chủng tộc để giới định những điều đó thì cái loại bất bình đẳng này sẽ chỉ tạo thành ghen ghét, đố kỵ, oán hận, tích càng sâu, sẽ có ngày hậu tích bạc phát. Wow! Yên Huyền Lệnh vừa nghe lời này thì như gặp tri ân, hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt, chạy đến trước mặt Dương Lăng, nước miếng bay tứ tung mà nói. Hạ quan từng đem chuyện này dâng lên Nam Kinh Hổ Bộ, đem chuyện ưu ái hậu đại giao hóa lôi kéo hiện nay đã biến tướng thành đặc quyền chiếu cố, gieo hại vô cùng. Hiện tại người Man cảm thấy tự ti, có thể giỏi hơn quan phủ, thêm chút kiềm chế liền kêu gào ở Mỹ, căn bản không coi triều đình ra gì. Hành động này cũng đã làm thương tổn đến dân chúng người Hán đang định cư tại đây, khiến họ hoặc là phải tha hương cầu thực, hoặc là đã có ân oán thì cũng phải cùng giải quyết, từ đó không còn quan tâm đến sự hiện diện của triều đình nữa. Kết quả việc Ti Chức nuốt giận vào trong, dung túng Đô Trưởng Man, chính là Đô Trưởng Man không coi Ti Chức ra gì. Người Hán hận Hạ Quan thấu xương, người dân các bộ tộc khác bị Đô Trưởng Man ức hiếp cảm thấy buồn lòng vì cách phán án bùn nước lẫn lộn của Hạ Quan. Uy tín của huyện Na xuống dốc không phanh. Dân chúng có việc căn bản cũng không cáo lên huyện Na nữa. Thuế lại xuất hiện trên đường phố, bọn họ cũng oán hận trong lòng. Ngập đầy lửa giận, thường xuyên sinh chuyện gây hấn, Hạ Quan thực sự cũng có miệng mà khó trả lời. Dương Lăng bất động thanh sắc xoa xoa nước miếng trên mặt, bỗng nhiên nhớ tới những mẩu chuyện rời rạc ở kiếp trước, chuyện trước kia trong trí nhớ của hắn phai nhạt từ rất lâu rồi, nhưng ngay lúc này lại hiện lên rõ mồn một. Đó là lúc mới vừa đi làm không lâu, đi tới một thành phố nọ du lịch, bị một người đàn ông địa phương đeo đao, mặt để râu trông rất hung tợn ép bán cho hắn một miếng ngọc thạch. Miếng ngọc thạch đó bằng quả trứng gà to, từ 800 tệ chủ động giảm xuống còn 80 tệ, tìm ai để nói lý đây? Cảnh sát và nhân viên quản lý thị trường đều chỉ biết khuyên hắn dàn xếp ổn thỏa, hắn cũng chỉ biết bỏ tiền mua bình an mà thôi. Ơi, lúc đấy nếu như có những người anh em từ trung như là Ngũ Hán Siêu hoặc là Lưu Đại Bồng Trùy thì đâu có chịu sự ức như vậy. Đem cái sự ưu đãi giúp đỡ đối với các địa khu lạc hậu biến chất thành đặc quyền trên cơ sở bất công, bất bình đẳng để đối xử với các chủng tộc khác chỉ càng khiến họ không ngừng nhắc nhở bản thân về sự ưu việt cảm và bất đồng của chủng tộc, khơi mào sự phẫn nộ của những người chịu sự đối đãi bất công. Thời gian càng lâu, loại mâu thuẫn này càng ngày càng sâu sắc. Chính sách này của Thục Vương tuy có thể giữ được sự bình an nhất thời, nhưng sao có thể ổn định và hòa bình lâu dài? Dương Lăng nâng cằm lên, khẽ thở dài. Lúc này mới thấy Yên Huyền Lệnh đang nhìn thẳng vào hắn, vội vàng gật đầu. Bổn quan hiểu rồi. Chuyện này tuy ngươi có trách nhiệm, cũng là thói xấu lâu ngày của quan trưởng nơi đây. Không phải tội của mình Yên đại nhân. Vừa rồi bổn quan có hơi kích động, mong Yên đại nhân bỏ qua cho. Mời mặc lại quan y và ngồi xuống nói chuyện. Yên Huyền Lệnh chắp tay nói, đa tạ đại nhân, Ti Chức đang muốn nói khởi nguyên của chuyện này. Dương Lăng tinh thần rung lên nói, ôi lần đầu tranh chấp này nguyên nhân từ đâu mà ra, Yên đại nhân biết sao? Yên Huyền Lệnh nói, vùng này có một hộ gia đình họ Liễu, mở sưởng dầu. Một ngày nọ có mấy người Đô Trưởng Man mang chim trĩ săn được, tới cửa đòi dầu. Thấy con gái nhà người ta xinh xắn bèn buông mấy câu trêu chọc, người Hán chúng ta tập sống nghiêm cẩn nên thấy rất khó chấp nhận. Chủ quán giận dữ bèn đuổi bọn họ ra ngoài, không muốn đòi dầu với bọn họ nữa. Kết quả là mấy người Đô Trưởng Man đó mắng ông ta mấy câu, rút dao đâm chết ông ta. Hạ quan hổ thẹn, trên huyện lỵ quả thực không đoạt được gì, nhưng mạng người quan trọng, chuyện này không dám ngoảnh mặt làm ngơ, cho nên sau khi bồn huyện nghe hỏi liền dẫn theo nha sai truy đuổi tên hung đồ kia. Đến động cổ lĩnh thì bắt kịp chúng, tóm được 3 tên. Trên đường áp giải về huyện thành, người trong thôn trại bọn họ nghe tin chạy đến, khoảng 100 người, tay cầm đao thương, hung hung hồ hồ. Hạ quan vô năng chỉ có thể dẫn theo nha sai chạy trốn, còn người thì bọn họ cướp đi. Ba ban nha dịch tạo tráng khoái của bồn huyện, cộng thêm người hầu, lính coi ngục, kiệu phu, tổng cộng gần 100 người, thực sự khó mà đối phó được với cái đám hung đồ không có vương pháp này. Bồn huyện lại không có chú quân, hạ quan chỉ đành gửi công văn cầu cứu tri huyện đại nhân. Tri Châu Phùng Kiến Xuân mặt đỏ lên, hơi lộ ra vẻ bất an. Yên Huyền Lệnh đã chịu tủi nhục 2-3 năm rồi, hôm nay xem như chẳng còn gì để mất. Trên quan trường kỵ nhất là chỉ lỗi của cấp trên trước mặt mọi người. Cái tiếng này lọt ra ngoài, từ nay về sau muốn lăn lộn trốn quan trường, người muốn giúp đỡ y sẽ không còn nhiều. Yên Huyền Lệnh cũng không lưu tâm, tiếp tục hăng hái nói. Tri Châu đại nhân muốn hạ quan ẩn nhẫn dẹp loạn dĩ hỏa vi quý, bởi vì nguyên nhân chính là nếu bắt người này thì cả trại sẽ đến cứu, nếu áp chế trại này thì cả tộc đến cứu, người man không biết vương pháp, dã tính khó thuần. Lúc đó sự việc bộc phát mà không có cách nào giải quyết được là Tri Châu đại nhân đã lấy ra 20 lượng bạc để hạ quan đi trấn an nhà họ Liễu kia. Yên Huyền Lệnh lắc đầu thở dài. Làm như vậy giống như là cho uống thuốc độc giải khát. Thử nghĩ giết người trước mặt mọi người, rồi trốn về thôn trại của mình xem như không có chuyện gì. Mắt thấy tình cảnh này, ngay cả đổi lại là hạ quan, một người đọc sách thánh hiền, thấy vương pháp không chút uy hiếp, chỉ sợ cũng sẽ chẳng kiêng nể gì, ân đền oán trả mà thôi. Sau chuyện này, chỉ sợ sẽ càng cổ vũ cho sự nghênh ngang của người Man, làm lạnh nhân tâm người Hán. Không biết làm như thế nào mà tới bước này, sự ngang ngược của người Man sớm đã dưỡng thành, giống như vảy ngược của rồng, chỉ có thể vỗ về, chứ không được trái ý, nếu không sẽ gây sức ép để buộc quan phủ. Hạ quan cũng có mang tâm tư riêng, chỉ mong trong thời gian hạ quan nhận chức, không có loạn tử là được rồi. Hộ gia đình này trái lại cũng biết nhẫn, qua lời khuyên bảo của hạ quan và nhận bạc cũng không nhắc đến chuyện báo thù nữa. Ai ngờ, chuyện này qua được 2 tháng, bọn họ không biết từ đâu ngầm kéo bang thủ đến, Nhân lúc tên hung thủ kia rượu say rời khỏi phiên chợ, đi đến chỗ hẻo lánh, liền ra tay giết chết gã. Tiếp đó một mồi lửa thiêu rụi xưởng dầu, cả nhà trốn đi đâu không biết. Thôn trại của Mân tộc chạy đến bồn huyện trả thù, chủ sự đã trốn, bọn họ bèn giận cá chém thớt chút giận lên người Hán khác, bốn phía đốt giết đánh cướp một phen, rồi ngay ngang bỏ đi. Đến lúc này người Hán trong huyện nội trận Lôi Đình cũng nói rằng, triều đình không làm chủ được cho bách tính, vương pháp đã không còn sót lại chút gì, chúng ta chỉ có thể tự cứu mình. Có người đứng lên hô hào, trong phút chốc tụ tập cả mấy trăm người đánh tới thôn trại của người Man. Thôn trại người Man bị tập kích, tù trưởng đánh trống đồng, thôn trại khắp các nơi tụ về cứu giúp. Đầu tiên giết lui người Hán của bổn huyện, sau đó nhất cổ tác khí cướp bóc các huyện lân cận, mới gây thành thảm kịch biến như thế này. Yên huyền lệnh cười khổ nói, quá mức thiên vị. Một mặt dung túng tư pháp bất công, khiến cho người không xem luật pháp ra gì càng thêm kiêu ngạo. Thành phần tuân theo luật pháp thì quan bức dân phản. Bây giờ cơ sự tới nước này, ai còn đi truy cứu nguyên nhân sự việc như thế nào nữa? Đúng là ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Chỉ có huyện thái gia hồ đồ như ta, vô lý. Dương Lăng sau khi nghe xong, ánh mắt ngưng lại nói. Bổn quan được báo rằng đô trưởng Man cướp chư huyện cùng Quân Liên, Khánh Phủ, tàn sát Trường Ninh hơn nghìn người, lừa đốt Nạp Khê. Dù đất nhà cửa hơn ngàn đều thành cho bụi. Đánh tới sau cùng, người Man nói người Hán tập kích đô trưởng Man. Các huyện thì nói người Man cướp bóc các quận huyện trước. Thành ra không ai biết nguyên nhân của cuộc phản loạn này nằm ở đâu. Nếu người đã biết tường tận như vậy, tại sao vừa rồi không nói một lời? Yên huyền lệnh bơ vờ lắc đầu nói. Hạ quan một là mang ý niệm nói ít tránh họa, mặt khác cũng là vì nản lòng thoái trí. Tiếp tục như vậy, cho dù lần này đáp ứng yêu cầu vô lý của đô trưởng Man, trấn an bọn họ, không được vài năm bọn họ cũng chắc chắn sẽ lại làm loạn. Hơn trăm năm nay, đô trưởng Man khi hàng khi phản, thay đổi thất thường, chính là đạo lý này. Triều đình muốn ổn định và hòa bình lâu dài, khó. Trong trướng lặng ngắt như tờ, Dương Lăng cũng là một lúc lâu mới từ từ nói. Nếu theo ý kiến của ngươi, thì làm như thế nào mới khiến họ quy hóa? Yên huyền lệnh lặng nhìn Dương Lăng một cái, lúc này mới trả lời. Thứ nhất, dùng vũ lực áp chế nhuệ khí của họ, khiến họ quy hàng, từ bỏ suy nghĩ đối kháng. Thứ hai, xây thành trì, đóng quân võ, duy trì kỷ cương pháp luật. Thứ ba, Hán Man thuế phú lao dịch bình đẳng để họ hiểu rõ được pháp luật của triều đình, không sinh lòng kiêu ngạo, ngông cuồng. Thứ tư, bây giờ man trại là man trại, hán cư là hán cư. Nó là tạp cư nhưng thực tế là ve bờ đắp lũy, cả đời không qua lại với nhau, nên ép họ di dân, sống chung với nhau. 10 năm sau ắt có những cuộc hôn nhân dị tộc, chậm nhất 100 năm tất sẽ hòa hợp. Thứ năm, đô trưởng thổ ti cho con vào thành đô, 1 năm thay một lần. Vừa làm con tin, vừa khiến cho thổ ti tương lai nhận biết chữ Hán, học Hán văn, đọc sách thánh hiền. Thứ sáu, người Man ngu muội lạc hậu, chỉ biết hòa canh lưu trùng, tức là hình thức trồng trọt thời nguyên thủy, ban đầu dùng lửa đốt cỏ dại, sau đó dẫn nước gieo hạt. Vừa no vừa vui, quan phủ phải giúp đỡ họ xây nhà xây cửa, khai hoang đất đai, dạy cách trồng trọt để họ có nhà có ruộng, an cư lạc nghiệp. Thứ bảy, xây trường học, truyền thụ lễ nghi, để con cháu người Man đều được giáo hóa. Thứ tám, mở cửa buôn bán để thương nhân Đông Tây Nam Bắc được qua lại trao đổi với nhau. Tin tức trong thiên hà được lưu thông, khoáng đạt tầm mắt, mở rộng tầm nhìn, lúc đó dùng binh đánh đuổi, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không muốn chui vào rừng rậm núi sâu, cam qua cuộc sống dã nhân. Dương Lăng khi nghe hai điều đầu tiên thì vẫn chỉ vút cằm im lặng, đến điều thứ ba thì vội vàng phất tay bảo thầy ký ghi lại. Tám điều binh man của Yên huyền lệnh nói xong, Dương Lăng vui vẻ hẳn lên, lướt qua bàn sự án, nắm lấy tay anh ta liên tục khen ngợi. Yên đại nhân, quả nhiên tài cao, đúng là thần nhân. Yên huyền lệnh cười khổ nói, sự đoan lần này có thể nói là từ bổn huyện lệnh mà nên. Hạ quan thân mang tội, đại nhân không nói hạ quan là Yên đại thần, trong lòng đã rất vui rồi, nào dám nhận hai chữ thần nhân. Dương Lăng cười ha ha nói, đáng chứ, đáng chứ. Quân có tài mà không thể tận hết tài, thì không phải lỗi của quân. Tám sách lược sửa binh man này, đương nhiên không thích hợp với tất cả dân tộc trong đất thục. Nhưng đô trưởng Man xưa nay giã tính khó thuần, đã trải qua 100 năm mà không chút quy hóa, thường xuyên quấy rối địa phương, phản loạn tạo phản. Và lại đô trưởng Man cư trú chỉ có mấy huyện, cả tộc cũng chỉ có 2-3 vạn người, dân số ít. Muốn dùng kế sách này dễ như trở bàn tay. Ta tin rằng chính tục vương phủ có thể giải quyết được chuyện này. Bộ tộc này tuy nhỏ nhưng khi sinh sự lại phải điều động mấy chục vạn đại quân, tiền lương hao phí vô số. Tin rằng triều đình cũng sẽ chấp nhận phương án này. Nhất Lao, Vĩnh Giật. Trong lòng Yên huyền lệnh vui mừng, nhưng ánh mắt anh ta chợt lóe lên, thấy quan viên có mặt ai cũng sắc mặt không vui, ánh mắt nhìn anh ta mang đầy vẻ phức tạp khó lường, trong lòng không khỏi trầm xuống. Trong quan viên đất thục, thục vương uy vọng cao thượng, hôm nay những lời này chẳng khác nào ngay mặt chỉ trích thục vương tri chính bất ổn, còn để lộ ra chuyện quan viên các cấp, vì bảo vệ bản thân trong thời gian nhậm chức được bình an vô sự, nhằm nâng cao chính tích cá nhân mà ngồi nhìn mâu thuẫn phát sinh, kích hóa, đun đầy tắc trách. Bình nước tương đục ngầu không ai đụng vào thì xem như thôi đi. Hôm nay tự mình khuấy nó lên, hoàn lộ sau này. Phong Tham Chính khụ khụ hai tiếng nói, đại nhân, bát sách bình man này kỳ thực là bát sách phục man sau khi đã bình man, có thể nghĩ làm sao. Bây giờ khó khăn nhất chính là cứu Thế Tử ra như thế nào, bình ổn phản loạn ra sao. Trong năm Thành Hóa, triều đình đã động dụng tới hơn 20 vạn đại quân vây núi 4 năm, nhưng cũng chẳng làm gì được bọn chúng. Dương Lăng nhướng mày ngang nhiên nói, sợ do người làm, luôn có thể nghĩ ra biện pháp. Đừng lúc nào cũng năm đó rồi cứ định ra cho mình một mục tiêu không thể vượt qua. Vậy làm sao còn có thể vượt qua được đây? Vĩnh là hoàng đế ngũ chính tái bắc, đánh đến mức thắt đát chỉ nghe tiếng là chạy. Sau biến thổ mộc bảo, ngay cả kinh thành bách quan trong triều cũng không cho hoàng thượng ra. Kết quả như thế nào đây? Hoàng thượng thân chinh đại đồng, kết minh đoán nhan tam vệ, đánh cho bá nhan, hòa si quang mũ cởi giáp. Dạo qua đồng doanh tập kích quấy rối hải cương hơn 100 năm, bây giờ trong nháy mắt chẳng phải đất tan thành mây khói. Lạch trời cố nhiên khó có thể vượt qua, nhưng bổn quan cũng không tin, chỗ đất trũng này không thể bước qua được. Hắn vung tay lên, chỉ ra phía bên ngoài trướng nói, 7 vạn đại quân hạ trại kéo dài suốt 20 dặm, mỗi người chọn giò gánh đất, cái khe sâu này cũng có thể lấp đầy. Núi cao này cũng có thể đắp lên thêm một ngọn. Ta cũng không tin, sẽ không có biện pháp gì đối với đám người ma này. Hiểu rõ được sự kiện lần này và mâu thuẫn xưa nay của bách tính ở đây, Dương Lăng cảm giác sâu sắc lần diệt vì bình định này khó khăn trùng trùng, muốn hóa giải được cội nguồn của mâu thuẫn này mới càng khó hơn. Chú ý của Yên Cao Tài có thể sẽ loạn một thời, nhưng cho dù trong thời gian mình nhậm chức loạn đến 10 năm, nhưng có thể giữ được bình yên 100 năm, đây mới là đạo làm quan vì dân. Trong lòng hắn thầm đã có tính toán, tạm thời hoãn kế hoạch này lại. Đang nghĩ muốn bàn bạc kỹ lưỡng một phen với chúng quan viên về điều kiện để chiêu an đô trưởng ban có thể nhượng bộ, thì bên ngoài cửa có một thị vệ vội vàng bẩm báo. Bẩm không sao đại nhân, Kiều Ti Thành A Đại tù trưởng phái sứ tới gặp. Dương Lăng rất bất ngờ, trông mong lâu như vậy, sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này, thật cũng quả vừa khéo. Hắn liền vội vàng chỉnh tư thế nói, truyền hắn vào kiến. Dương Lăng nhìn lướt thấy Yên Huyền Lành một thân áo trắng mẻ nói, Yên đại nhân, mời mặc quan vào và tạm ngồi xuống một bên. Vâng. Yên Cao Tài đáp một tiếng, vội vàng mặc quan bào, quay đầu lại, cửa ngồi xuống. Quan viên bên cạnh lặng lẽ dì ghế vào bên trong. Động tác tuy nhẹ khó nhìn thấy, nhưng Yên Cao Tài lại có thể cảm nhận được, trong lòng không khỏi cảm thấy bi thương. Địa phương bất ổn, thượng quan chỉ biết đè ta phạt ta. Ta muốn làm gì đó, thượng quan lại muốn ngăn ta cản ta. Một kẻ làm quan uất ức như ta, chỉ nói ra mấy câu trong lòng đã bị các người ghét bỏ đến như vậy sao? Chỉ chốc lát có hai người đàn ông đằng đằng đi vào cửa soái trướng. Vóc dáng hai người này cũng không vạm vỡ lắm, chỉ lát mặc thùng thình, trên người đeo đầy những thứ linh tinh, đầu tóc rối bời, lại còn tết thêm vài bím tóc nhỏ, khuôn mặt đồng cổ, bắt mắt nhất là chiếc vòng bạc to bự trên cổ. Ngân sản ở đây rất phong phú, chiếc vòng bạc đó xem ra cũng phải nặng tầm 7-8 cân. Hai người kia thông Hán ngữ ngây ngang đi vào soái trướng, thần sắc ngông cuồng ngạo nghễ, vừa đảo mắt qua mọi nơi đứng chống eo, nói, Thục Vương không đến à? To gan. Thì về hai bên tay bỗng kích động ấn trôi đao, Dương Lăng xua tay cười nói. Vương gia quý thể long trọng, sao có thể đến nơi như thế này? Nơi này do bổn quan làm chủ, thôi thì các ngươi có gì cứ nói với ta. Hai kẻ người man cười ha ha, một người trong đó cười nói. Hơ hơ, vương gia thì như thế nào? Con trai của vương gia các ngươi chẳng phải ngoan ngoãn đến cầu chúng ta quay về thôn trại và đưa ra một đống các bảo đảm. Người còn lại chỉ vào hắn nói. Người chính là tên Dương chém đầu đó sao? Nghe nói người muốn tác chiến cùng với dũng sĩ đô trưởng ban chúng ta, chỉ dựa vào ngươi sao? Cho ngươi mượn đôi cánh cũng bay không nổi lên Cửu Thi Thành. Gã nhìn Dương Lăng một lượt từ trên xuống dưới, hành hạch cười nói. Dương chém đầu, một đao của ngươi chém nổi đầu của A Cáp bối ta sao? Họ A sao? Vậy hắn là họ hàng của đại đầu lĩnh đô trưởng ban rồi. Dương Lăng khẽ mỉm cười nói. Bổn quan chém đầu ngươi, chỉ dùng miệng, không dùng đao. Hắn không đợi A Cáp bồi kia hỏi liền lớn tiếng nói. Trên trời có đức hiếu sinh, triều đình quân giúp đỡ, bổn quan khai quân mấy vạn, cho tới nay không đụng đến cây kim sợi chỉ chính là muốn cho các ngươi một cơ hội. Bổn quan hỏi ngươi, Thế Tử hiện giờ có khỏe không? A Đại có nguyện hằng, cả người đánh giết mấy huyện, đốt vô số nhà cửa, giết hại gian dâm dân chúng vô số, có thể nói tội ác tày trời. Nếu đến đây chịu buông bỏ vũ khí, giao nạp Thế Tử, ngoan ngoãn nhận triều an, bổn quan có thể bỏ qua chuyện cũ, ân triều đình rộng lớn thì cùng lắm cũng như thế này thôi. Các người đừng không biết tự ái, phụ ý tốt của triều đình. Dương Lăng thanh sắc đều mãnh liệt, quan viên hai bên hoàng sợ nín thở, không dám động đậy. Nhưng hai tên người man kia lại không hề chớp mắt, vẫn nhìn hắn một cách không tự nhiên. Dừng dưng nói, đại vương tử của các ngươi trong tay bọn ta, tin rằng các ngươi cũng không dám gây khó dễ tộc nhân chúng ta. Dương chém đầu, đại vương chúng ta đã hạ đại vương trị, nhiều thế hệ chúng ta sống ở nơi này chính là nhà của chúng ta. Người của các ngươi lập tức rời khỏi vùng Tự Châu, từ nay không được can thiệp đến nhất cử nhất động của chúng ta. Không được phái quan viên đến, không được trưng thu gạo, lấy thêm ra 10.000 gánh gạo, 5.000 con trâu cày, chúng ta sẽ thả đại vương tử của các ngươi ra. Dương Lăng thần sắc lạnh lùng như cười như không, nói, biết cái gì gọi là triều đình, cái gì là quốc gia, cái gì là trong thiên hạ, hay là vương thổ không? Dựa theo lý luận của các ngươi, các phủ các đảo và bộ tộc trong thiên hạ đều có thể đem đất mà mình đang sinh sống cắt làm cái của riêng mình. Bài tính trong các bộ, trong các tộc cũng dựa theo đó mà suy ra, lớn cắt nhỏ, chiếm đất tự trị rồi sao? Nhìn như đúng lý hợp tình, kỳ thực vớ vẩn tuyệt luân. Sắc mặt đá ca bối trở nên dữ tợn. Phong Tam Chính vào bằng khuyên nhủ, Khâm gia đại nhân, người man không biết quy củ, yêu cầu vô độ, có thể từ từ thương nghị, từ từ thương nghị. A đại tù trưởng đã phái người đến xem như có thành ý để nghị hòa, có thể. Phong đại nhân, hạ quan cho rằng đây là chiêu an đối với bộ phận phản loạn chứ không phải là nghị hòa giữa hai nước mà cần tìm từ cẩn thận. Cái này căn bản không thể nhượng bộ. Yên đại thần nói rồi ngang nhiên đứng dậy. Anh ta ngoảnh mặt làm thinh, đã nhìn ra chuyện của Tự Châu, tiền đồ của anh ta cũng xem như đã xong rồi. Đám quan viên chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hớn hở với kẻ mạnh. Cảnh thái bình giả tạo này tuyệt sẽ không dung cho một thất phẩm huyền lệnh nho nhỏ không hiểu quy củ này được sống an nhàn. Cái gọi là đầu trọc không sợ bị nắm tóc, con người một khi đã không còn gì đã mất thì cũng chẳng còn gì để phải sợ. Uất ức mấy năm, hôm nay sảng khoái khoái mà đấu lại một trận, cũng đã xem ra nhà được cái ác khí trong lòng, không chừng lại được khâm sai thưởng thức, không chừng lại có thể kéo anh ta ra khỏi những ngày tháng trong vũng bùn vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. Cho nên Phong Tham Chính vừa dứt lời thì một thất phẩm huyền lệnh luôn cẩn thận chặt chẽ, nhát gan yếu đuối này lập tức nhảy dựng lên giống như ăn phải thuốc súng. Con thỏ lúc tức giận còn cắn người cơ mà, huống hồ là một tiến sĩ như anh ta. Hơn nữa Yên Cao Tài cũng không hoàn toàn tính toán cho tiền đồ của mình. Anh ta ở đây lâu ngày nên biết rõ, nếu như hôm nay có tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà chiêu an được đô trưởng man, thì cái vẻ kiêu ngạo của bọn họ cũng sẽ càng tăng lên. Từ nay về sau hoành hành trái phép giống hệt như có được lệnh đặc xá của triều đình, về sau sẽ càng loạn hơn. Duy chỉ có đánh chúng một đòn thật mạnh, đánh thật đau, thì chúng mới có thể phục tùng. Nhưng thế tử của Thục Vương lại đang trong tay bọn họ. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của triều đình. Thế tử ở tận trong rừng rậm núi sâu làm sao có thể cứu ra ngoài được? Vì ném chuột sợ vỡ đồ, lẽ nào muốn mặc chúng vơ vét tài sản sao? Yên huyền lệnh công tư song song cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Khí độ tinh thần lúc này của anh ta khác hẳn với bộ dạng khi nãy, từng bước lớn anh ta đi đến trước. Hai kẻ người man cường tráng hơn anh ta rất nhiều, nghiêm nghị trách mắng. Cả người bắt thế tử làm con tin đã là tội lớn. Đốt giết, đánh cướp, tập kích quấy rối chư huyện càng ác hơn. Hoàng tán mã nghi, làm quyền xưng vương, đấy là đại nghịch. Ý muốn phân biên cương, cắt đất tự theo, đáng giết cửu tộc. Đại nghịch bất đạo như thế, phản tặc tội ác tày trời, còn không sớm bỏ tay chịu trói, xin hàng với triều đình. Không ngờ còn dám cò kè mặc cả. Chí Châu Phùng Kiến Xuân vừa nghe xong liền cuống đít. A đại tù trước mặt mã nghi quan bào, khi xuất hành trên đầu che lọng vàng, phòng theo thiên tử đại minh, hành động lạm quyền giống như là xoán nghịch. Phải biết rằng cương đạo thổ phỉ chiếm núi làm vua trong thiên hạ nhiều không kể xiết, triều đình tri hạ cũng không thể dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng A đại tù trưởng hoàng tàn mã nghi, lạm quyền xưng vương, điều này thì không phải bất kỳ một hoàng đế nào có thể dễ dàng tha thứ. Ban ngày không có hai mặt trời, nước không có hai vua. Tin tức này nếu rơi vào tai kinh thành, chắc chắn một điều rằng sẽ có mấy chục vạn đại quân đánh thêm vài năm nữa. Quan viên đất thục hiện tại cố ý làm nhạt, lúc đề cập chuyện này thường dùng giọng điệu đàm tiếu trêu chọc, khiến người ta không chú ý đến sự thật. Lã đại đi quá giới hạn mà coi nó là chuyện cười khi mặc y quan. Hiện tại Yên huyền lệnh nêu nó ra một cách long trọng, lại trong trường hợp như thế này thì không còn ai dám cố ý giả bộ ngớ ngẩn nữa. Vốn chỉ là xung đột bộ tộc đã gây nên rối loạn đan xéo, bây giờ tội danh như vậy rơi vào tay Khâm Sai, tính chất lập tức đã thăng cấp. Trong lòng Phùng Kiến Xuân nóng như lửa đốt, là nhất thời không tìm được lý do làm lệ, đành quát lớn: Yên Cao Tài, Khâm Sai đại nhân cùng lai sứ nghị sự, đầu đến lượt ngươi ra mặt, mau mau lui xuống cho ta. Yên Cao Tài mặt đỏ bừng lên, còn chưa kịp lui ra, A Cáp Bối đã ngửa mặt lên trời cười ha ha, dương dương đắc ý mà nói: Người An các ngươi là vô dụng nhất. Đại vương tử của các ngươi trong tay bọn ta, nói có lợi hại đến đâu ta cũng không hiểu. Có điều hôm nay nếu các ngươi không đáp ứng yêu cầu cắt đất giao tiền cho đại vương nhà chúng ta, thì đại vương tử của các ngươi sẽ bị mất đầu. Không thể. Chúng quan viên văn võ cùng kinh sợ kêu lên ngăn lại. Chỉ có Yên Cao Tài nắm chặt hai tay, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười như thốc thẳng lên mái nhà. Nhất thời quan viên văn võ ngơ ngác nhìn nhau, ngay cả hai người Mana Cáp Bối cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ có Dương Lăng nhéo cằm, bất động thanh sắc nhìn anh ta. Dương Lăng mặc dù không biết anh ta có lời gì muốn nói, tuy nhiên cái loại sự việc này cũng đã nghe nhiều thấy nhiều. Phạm Đạo Văn Nhân cười không ngừng như thế, nhất định trong lòng đã có dự tính, muốn nói ra ý kiến mang tính quyết định, khiến người ta khó được biểu hiện, đương nhiên phải rất phối hợp mới phải chứ. Quả nhiên chỉ thấy Yên Cao Tài tiếng cười to không dứt, rút cục hò hai tiếng, mới vừa cười vừa thở mà chỉ vã Cáp Bối lớn tiếng nói: "Hơ hơ, người muốn lấy tính mạng của thế tử để uy hiếp triều đình cắt đất giao tiền chuộc sao? Màn gì bé tẹo, kiến thức nông cạn, có từng nghe nói qua Đại Minh chính thống 14 năm, sự biến thổ mộc bảo chưa?" Mọi người vừa nghe xong thì, xong rồi, lời này của Yên xấu xa vừa nói ra, thế tử Chu Nhượng Hù không cần cứu nữa rồi. Một câu của Yên Cao Tài ngầm có sát cơ vô hạt, quan viên văn võ muốn vốn thống nhất chủ ý lấy sự an nguy của thế tử làm hàng đầu, lập tức miệng câm như hến, không còn nói ra được câu phản đối nào nữa. Người lấy tính mạng của thế tử để đe dọa triều đình, cắt đất giao tiền, để đô trưởng Man tự lập làm vương sao? Người có biết biến cố thổ mộc bào năm đó hoàng đế chính thống rơi vào tay Ngõa Lạt Thái Sư, triều đình Đại Minh đã xử lý như thế nào không? À, Cáp Bối đương nhiên là không biết, nhưng quan viên văn võ có mặt tại đây có ai mà không biết. Sau khi hoàng đế Đại Minh bị bắt đi, triều đình không cùng Giã Tiên đàm phán bất kỳ điều kiện nào, cuối cùng Giã Tiên cũng chủ động hạ thấp tiêu chuẩn trước, chỉ đòi tiền tài không cầu đất đai. Triều đình Đại Minh căn bản cũng không thèm chú ý tới, thà lập tân quân khác. Hoàng hậu bất đắc dĩ chỉ có thể đem tiền riêng của mình cộng thêm một ít tiền vàng từ nhà mẹ đẻ gom góp tới đưa, hy vọng hoàng đế có thể được tha. Thử hỏi cựu Ngũ Chí Tôn của đại triều bị bắt đi, triều đình đều không có kè mặc cả với Ngõa Lạt, vậy thì là một đô trưởng ban dưới sự trì vì của Đại Minh mà ý đồ tạo phản, bắt thế tử của Thục Vương làm con tin, triều đình có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện nào, khích lệ dáng vẻ kiêu ngạo của ngươi sao? Câu này Yên Cao Tài hỏi rất lợi hại, anh ta căn bản không phải đang hỏi A Cáp Bối mà là đang chất vấn quan viên văn võ ở đây. Đến lúc này cho là một khâm sai như Dương Lăng cố ý nhường, chúng quan viên cũng không dám công nhiên chủ trương đàm điều kiện với đô trưởng ban, thỏa hiệp nhượng bộ, lấy sự hy sinh lợi ích của địa phương và triều đình làm điều kiện đổi sự tự do cho thế tử. Cái đuôi nhỏ này bị người ta túm trong tay, không biết lúc nào đó sẽ đòi cả mạng người. Thấy chúng quan viên văn võ im lặng không nói, Chu Nhược Cần vẻ mặt lo lắng, trên trán đã thấm ướt mồ hôi. Nhưng ở trường hợp như vậy, với thân phận của gã và nhân vật đại biểu phía sau, càng không tiện để yêu cầu thỏa hiệp. Dương Lăng vốn không muốn vì một tháo tứ chỉ biết chấp hành chính sách bình định, tự động dâng tích cửa để người ta bắt làm con tin mà khiến cho mấy vạn đại quân sờ đầu sờ đuôi, chịu nhiều trói buộc. Mạng của thế tử là mạng, chả nhẽ những binh lính vác thương vì nước lại không phải là mạng. Lúc này đã có được cái cớ danh chính ngôn thuận, Dương Lăng không cần phải e dè sắc mặt của Thục Vương, ngữ khí cũng trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn. Tính cách người đô trưởng Man thẳng thắn, đàm phán lại không đúng lời nói sắc bén. À, Cáp Bối một mực chắc chắn trừ phi triều đình nhượng lại Từ Châu, nếu không quyết không phóng thích thế tử. Dương Lăng mắt thấy căn bản không còn chỗ trống để thương lượng cùng bọn họ, liền rõ ràng trực tiếp nói: "À, Cáp Bối, trở về nói với A Đại thủ trưởng của các ngươi rằng, bổn không sai phụng chỉ hoàng thượng tuần thú thiên hạ, đô trưởng Man tùy ý làm bậy đã đúc thành sai lầm lớn, hy vọng ông ta quay đầu đúng lúc, phóng thích Thục Vương thế tử đến triều đoàn thỉnh tội với bổn không sai." Bổn không sai vẫn câu nói đó, mà dù ông ta cướp bóc một số huyện, giết người vô số, tội hành chồng chất, chỉ cần ông ta quay đầu đúng lúc, chịu xuống núi trở về trong thôn trại, không tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại triều đình, bổn không sai vẫn có thể thay mặt triều đình xá tội, chuyện cũ bỏ qua. Ông ta vẫn là thổ ti thế tập được triều đình thừa nhận, lợi ích cá nhân sẽ không chịu bất kỳ tổn thất nào. Đây là sự lợi nhượng bộ lớn nhất mà triều đình có thể làm. Dương Lăng từ từ đứng dậy, từng bước đi xuống khỏi soi án, nghiêm nghị nói: "Mấy vạn đại quân của bổn quan sẽ không chờ đợi vô kỳ hạn trở về nói với A Đại. Bổn không sai hạn định trong 7 ngày, bắt đầu từ ngày mai. Sau 7 ngày nếu A Đại không phong thích thế tử, không xuống núi quy hàng, thì đó là lúc bổn quan diệt phỉ Bình Định." Đám người A Cáp Đà đã quen với sự khắc chế dễ dàng trong quá khứ của triều đình đến mức không có ai ra gì, cộng thêm bọn họ nhớ mãi không quên chiến tích huy hoàng trong năm Thành Hòa. 20 vạn đại quân kiều triều đình không làm gì được bọn họ, cho nên không chút phật lòng với sự uy hiếp của Dương Lăng. A Cáp Đại khinh miệt cười lạnh một tiếng, quệt miệng chắp tay, rồi cùng tên hạ thủ kia ngây ngang rời khỏi soái trướng. Dương đại soái gặp qua Hoa Đương, Bá Nhan và Hỏa Si ở Giang Nam, diệt mấy vạn giặc Oa, chiêu hàng tứ đại hải tặc ở Đông Nam, thì thu phục Malacca. Tư lệnh hải quân Bồ Đào Nha xin hàng, quốc vương Malacca cung kính tạ ơn. Làm sao nghĩ đến được ở Tự Châu nho nhỏ này không ngờ lại bị một bộ hạ của thổ ti nho nhỏ miệt thị như thế. Thị vệ dưới tay ai ai cũng tức giận trong lòng, còn Dương Lăng thì thần sắc vẫn tự nhiên, vô tư, không thèm chú ý tới. Cho đến khi bóng của A Cá Bối đi xa hẳn, Dương Lăng mới cười dài nói: "Yên huyền lệnh, nghe nói nơi đây vào thời cổ Hán triều từng lệ thuộc nước Dạ Lang. Yên cao tài quả thực đúng là tài cao." Đối đáp trôi chảy mà nói: "Đại nhân học thức uyên bác, thủ đô nước Dạ Lang nằm ở Quý Châu hiện nay, nhưng mà lãnh địa của Dạ Lang xác thực từng kéo dài suốt các khu vực bộ phận Vân Quý Xuyên, cho nên mới kiêu ngạo ngông cuồng tự đại. Hỏi ra câu Hán và ta ai lớn hơn, khiến thế nhân cười ngàn năm." Dương Lăng sau khi nghe xong thì ngẩng đầu cười to. Tiếng cười vừa dứt, Dương Lăng phất ống tay áo xoay người, bước nhanh trở về trước soái án, vỗ kinh mộc đường cao giọng quát: "Văn quan võ tướng trở về tự chuẩn bị chiến đấu, sau 7 ngày bổn soái sẽ tăng đường, tất cả lui." Nghị sự trong soái trướng kết thúc, Dương Lăng giữ lại một mình Yên Cao Tài nghị sự riêng với anh ta. Yên Cao Tài mừng thầm, xem ra mình cuối cùng cũng nhận được sự chú ý và thưởng thức của Dương đại nhân rồi. Vừa rồi anh ta ngồi đó kinh ngạc sững sờ, đúng lúc trong lòng có một nan đề khó hiểu. Giờ phút này thấy Dương Lăng vẫn còn công việc diệt phỉ muốn anh ta cố vấn, vừa khéo đem chuyện này cầu cứu Dương Lăng trước. Đợi chúng quan viên đều ra ngoài hết, Yên Cao Tài mới chỉnh ngay ngắn mũ quan, khom người thì lễ nói: "Đại nhân đã không loại bỏ chức vụ của hạ quan, thì hạ quan vẫn là huyền lệnh của nơi này. Sau khi đô trưởng man cướp bóc phóng hỏa, rất nhiều bách tính không nhà để về, áo không, gạo không, cộng thêm những dân chạy nạn từ các huyện lân cận tới, số lương thực tồn trong nha của hạ quan đã cạn rồi. Hạ quan vừa rồi hoảng hốt thất thần chính là vắt óc suy nghĩ xem có biện pháp giải quyết nào không. Nếu không kịp thời phát gạo tới, hạ quan lo lắng người dân vốn mang lòng oán hận sẽ gây sự. Nỗi khổ này hạ quan thay mặt cho dân chúng chịu khổ một phương, xin khâm sai đại nhân thương xót." "Việc trấn an nạn dân vốn là một chuyện lớn, các chuyện khác tạm thời gác lại. Bổn quan và ngươi cùng đi, trước mắt thăm hỏi một số nạn dân ở đây, nắm chút tình hình." Dương Lăng cũng ngẩn ra rồi mới nói. Hắn đi đến trước soái trướng, ngẫm nghĩ một chút rồi phân phó với thị vệ: "Gọi Lý chỉ huy, Phong Tam Chính, Tô Ngự Sử, Phùng Chí Châu đến này. Bọn họ cũng được xem là quan phụ mẫu của đất thục, nên đi xem." Lập tức Dương Lăng liền sai người ra phía sau trướng gọi Hán Siêu, Tống Tiểu Ái đến. Cả bọn ra đến trước trướng, Tống Tiểu Ái chu môi anh đào, mang bộ mặt hờ hững với Ngũ Hán Siêu, nhưng phong tình trong khóe mắt ấy lại như đã nguôi giận từ lâu, chắc chắn vừa rồi Ngũ Hán Siêu nói không ít chuyện tếu, pha trò cộng thêm với những cử chỉ chân tay. Dương Lăng là người từng trải, chỉ hiểu ý cười, liền chỉ bảo hai người xuất lĩnh thị vệ cùng hắn và Yên Cao Tài, Phong đại nhân cùng quan viên ra khỏi quân doanh. Yên Cao Tài vội vội vàng vàng chạy về huyện nha trước, triệu tập tham ban nha dịch, nhanh chóng phân phó cho ban đầu đi gọi người. Sau đó anh ta đến sân thứ hai phía trong, vừa vào trong liền vội vàng hô: "Lý chủ bộ, Lý chủ bộ, đã được bao nhiêu lương thực rồi?" Đây là huyện nhỏ, các nha môn và huyện nha đều gò vào nhau. Sân thứ hai này là tư khố, lúc này cửa kho mở rộng, bên trong một thanh âm kỳ quái nói: "Ta nói nghe này Yên đại nhân, cái kho này bây giờ ngay cả một con chuột cũng không nuôi nổi, còn lấy đâu ra gạo nữa chứ? Đám điều dân kia bình thường không coi huyện đại lão gia ra gì, sao phải phí tâm lo cho chúng chứ?" Vừa nói từ trong kho một người đàn ông trung niên thấp béo đi ra, để bộ râu lông chuột, vẻ mặt láo cá, đại khái chính là một con cá bơi trốn quan trường như những gì mà Yên Cao Tài nói trong soái trướng rồi. Gã híp đôi mắt trong bóng cá tùy tiện đi ra, liếc mắt nhìn đám người trong sân. Bên cạnh Yên huyền lệnh là một người thân hình thon cao, áo máng bào đai ngọc, phía sau có một đám quan viên đi theo, quan phục thêu chim chóc, ai ai nhìn cũng chói mắt, khiến người này không khỏi hoảng sợ. Tâm tư của gã chuyển cũng nhanh, lập tức tỉnh ngộ nhận ra người trước mắt là ai. Gã vội vàng bước lên phía trước, phù một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất, đầu đập như băm tỏi mà nói: "Hạ quan Lý Dung, bái kiến khâm sai đại nhân, bái kiến chư vị đại nhân." Dừng lặng khẽ quan sát, thấy người này áo bào sạch sẽ, không vướng hạt bụi nhỏ, biết vừa rồi gã ở trong kho cũng chỉ là làm việc qua loa, căn bản không dùng tâm để nghĩ biện pháp cho bách tính. Tuy nhiên Dương Lăng đã làm qua trạm thừa, cũng biết cho dù vị chủ bộ này có dùng tâm đi chăng nữa thì quét sạch chút lương thực nơi đáy kho đó, quả thực cũng không đủ một bữa cho người ăn. Hắn khoát tay áo: "Yên huyền lệnh, xem ra trong kho quả thực không đủ lương thực để cứu tế rồi. Như vậy đi, Lý đại nhân, ông xem để Mã Chi Châu viết một giấy nợ, tạm thời mượn một phần từ trong quân lương, đợi châu phủ phát lương thực thì trả lại, như vậy sao hả? Dù sao cũng không thể để những bách tính kia mang cái bụng đói được." Hắn chắp tay nói: "Thục vương nhân hậu yêu dân, ta tin nếu như vương giả ở đây nhất định cũng sẽ đồng ý lấy dùng kế ngộ biến tùng quyền này để cứu vạn dân trong nước lửa." Phong Tham Chính vốn muốn định chỉ ra điều này không hợp với quy chế, nhưng vừa nghe đến câu này thì liền nuốt ngược trở lại vào trong lời. Lý Gia hiển nhiên sẽ không làm trái lời Dương Đăng, lập tức nhận lệnh, phân phó tân binh, dẫn theo vị lý chủ bộ kia nhanh chóng đi vận chuyển lương thực. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 129 của Ngựa Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 130.